Phần 3. Kết thúc phần 3.40. Chuyển giao quyền lực. Khi tôi ngẫm nghĩ lại tình thế khó khăn của Suharto vào năm 98, lúc ông ta bị buộc từ chức và chuyển giao quyền hành cho một phó tổng thống mà ông ta đánh giá là không đủ khả năng kế vị ông, tôi mừng vì đã từ chức thủ tướng vào tháng 11 năm 90. Tôi vẫn điều khiển tình hình chính trị của một nền kinh tế đang hoạt động mạnh. Sức khỏe tôi vẫn còn tốt. Song nếu tôi không rút lui, có thể tôi đã bị sập bẫy trong cơn khủng hoảng tài chính, cùng với độ nhạy bén và sức lực ngày càng giảm sút của tôi. Trái lại, trong 9 năm qua, tôi đã giúp người kế nhiệm của tôi là Gốc Chô Tông và đội ngũ những bộ trưởng trẻ tuổi của anh ta yên tâm làm tròn nhiệm vụ của chính phủ Singapore. Thủ tướng Gốc giữ tôi lại trong nội các với cương vị là bộ trưởng cấp cao. Vì không bị áp lực phải ra quyết định hàng ngày, nên tôi có thể suy nghĩ đến những vấn đề về lâu về dài lớn hơn và góp phần cho những giải pháp hoàn chỉnh hơn. Kinh nghiệm của tôi về những diễn biến ở châu Á đã dẫn tôi đến kết luận rằng để có một chính quyền tốt, chúng tôi cần có những con người tốt. Dù hệ thống chính quyền có tốt đến đâu, mà người lãnh đạo tồi thì sẽ đem lại nhiều điều tai hại cho nhân dân. Mặt khác, tôi đã chứng kiến nhiều xã hội được điều hành tốt, mặc dù hệ thống chính quyền tồi. Đó là nhờ có những người lãnh đạo tài giỏi kiên quyết nắm quyền. Tôi cũng đã chứng kiến trên 80 bản hiến pháp do Anh và Pháp soạn thảo trước đây cho các thuộc địa của họ bị thất bại. Song không phải do những sai lầm trong hiến pháp, đơn giản là do không có những điều kiện tiên quyết cho một hệ thống chính quyền dân chủ. Không có một quốc gia nào trong các quốc gia này có một xã hội dân trí với một lực lượng lớn cử tri có trình độ, cũng như người dân của họ không có thói quen công nhận quyền lực của một cá nhân do chức vụ của cá nhân ấy. Những lời thoại này ăn sâu vào suy nghĩ của một dân tộc qua nhiều thế hệ. Trong một quốc gia mới, nơi mà lòng trung thành chỉ dành cho những tù trưởng, thì những nhà lãnh đạo quốc gia phải là những người trung thực và phục vụ không vì lợi ích bản thân. Nếu không, quốc gia đó đương nhiên đi đến chỗ luận bài, cho dù có những biện pháp hợp hiến đi chăng nữa. Và vì những nhà lãnh đạo thừa hưởng những nền hiến pháp này không đủ mạnh nên đất nước họ lâm vào cảnh bạo loạn, đảo chính và cách mạng lật đổ. Một nhân tố quyết định sự phát triển của Singapore là khả năng của các bộ trưởng và phẩm chất cao của các công chức hỗ trợ họ. Khi tôi có một bộ trưởng dưới tầm nhiệm vụ, thì bằng mọi cách tôi phải thúc đẩy và khích lệ anh ta, rồi sau đó mới xem xét lại các vấn đề và giúp anh ta vượt qua những khó khăn. Kết quả sau cùng tất nhiên là chỉ đạt được những gì có thể. Khi tôi có một người ngang tầm nhiệm vụ, thì một gánh nặng được rút khỏi vai tôi. Tôi chỉ cần làm sáng tỏ mục tiêu cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, còn anh ta sẽ phải tìm ra cách để giải quyết chúng. Sự may mắn của Singapore, một nước nhỏ đang phát triển, là chúng tôi có được tỷ lệ nhân tài cao, cho chúng tôi được tăng cường bởi những người tài, cả nam lẫn nữ, đến đây học tập và ở lại vì có cơ hội việc làm hoặc kinh doanh, nhờ không ngừng tìm kiếm nhân tài trong nước lẫn nước ngoài để bổ sung cho những gia đình có trình độ cao ít con cái. Nên Singapore đã giữ vững được thành tích của mình. Nhiệm vụ cao cả nhất của chúng tôi là tìm kiếm người để thay thế tôi và các bộ trưởng lớn tuổi của tôi. Vào những năm 60, các đồng sự của tôi và cả tôi đã bắt đầu tìm những người trẻ hơn để có thể làm người kế nhiệm. Chúng tôi không tìm được họ trong số những nhà hoạt động chính trị đã gia nhập đảng BAB. Vì thế, chúng tôi tìm kiếm những người có khả năng, năng động, đáng tin cậy và giàu nghị lực ở bất cứ nơi nào có thể tìm được. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 68, chúng tôi đã đưa ra một số người là tiến sĩ, học giả, giáo sư đại học, những người có chuyên môn như luật sư, bác sĩ và ngay cả những nhà quản lý hàng đầu làm ứng cử viên. Trong các kỳ bầu cử bổ sung năm 70 và 72, chúng tôi còn đưa ra thêm nhiều người nữa. Chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra rằng họ cần phải có những phẩm chất khác ngoài tài nắm bắt sự kiện và các con số, tiết luận án tiến sĩ hay là một nhà chuyên môn. Lãnh đạo không chỉ bằng năng lực, mà còn phải kết hợp giữa lòng can đảm, tính quyết đoán, sự tận tụy và khả năng làm cho dân chúng sẵn lòng đi theo người lãnh đạo. Chúng tôi cần những người là những nhà hoạt động xã hội có óc phán đoán và khả năng giao tế tốt. Cuộc tìm kiếm trở nên khẩn thiết hơn vào mỗi kỳ bầu cử sau đó, vì tôi đã nhận ra rằng các đồng sự của tôi đã sa sút và chậm đi thấy rõ. Một ngày nọ vào năm 74, Hon Sui Sen, lúc đó là bộ trưởng tài chính, đã nói với tôi rằng ông ta hy vọng tôi để cho ông ta rút lui ở cuộc tổng tuyển cử kế đó. Ông ta nghĩ về vấn đề tuổi tác. Tôi lấy làm ngạc nhiên, ông ta chỉ mới 60 tuổi thôi, làm sao tôi có thể để ông ta ra đi được? Ai sẽ làm công việc của ông ta? Qua bữa ăn trưa, chỉ có hai chúng tôi, cuộc nói chuyện này đã tác động lên tôi nhiều hơn bất kỳ cuộc trao đổi nào khác. Ông ta nói rằng, các nhà đầu tư đã có lòng tin bởi vì họ cảm thấy dễ chịu với những bộ trưởng đương nhiệm, đặc biệt là với tôi. Nhưng họ có thể nhận ra rằng, ông ta đang lớn tuổi dần và tiến hành tìm kiếm xung quanh, xem ai là người sẽ thay thế ông ta. Họ đã không thể tìm thấy một bộ trưởng trẻ tuổi hơn, có năng lực làm bộ trưởng tài chính. Tôi còn nhiều năm nữa để ra đi, nhưng ông ta thì nghĩ rằng, ông ta không thể gánh vác trách nhiệm lâu hơn nữa. Ông ta đã gặp gỡ nhiều nhà quản lý của các tập đoàn kinh doanh Mỹ, họ phải nghỉ hưu ở tuổi 65. Nhiều năm trước khi một nhà quản lý nghỉ hưu, người đó phải tiến cử trước hội đồng một hay nhiều ứng cử viên để họ chọn người kế nhiệm anh ta. Tôi quyết định rằng tôi không được do dự về phương diện này và tôi phải đặt Singapore vào những bàn tay thạo giỏi trước khi nghỉ hưu. Để làm được điều này, tôi phải tìm kiếm và đưa vào chính phủ một đội ngũ nhằm chuẩn bị cho Singapore một ekip lãnh đạo sáng tạo và hiệu quả. Nếu tôi cứ để mặc cho sự may rủi, tùy thuộc vào những nhà hoạt động xã hội tìm đến với chúng tôi, thì tôi sẽ không bao giờ thành công. Chúng tôi sắp xếp để tuyển chọn thêm những người tốt và giỏi nhất vào chính phủ. Vấn đề ở đây là thuyết phục họ tham gia chính trị, đưa họ ra ứng cử, học cách vận động và thu phục dân chúng đứng về phía họ. Đây quả là một tiến trình chậm chạp và khó khăn, với tỷ lệ hao hụt cao. Các chuyên gia và những nhà điều hành có năng lực, thành đạt lại không phải là những lãnh tụ chính trị bẩm sinh, có khả năng tranh cãi tán tỉnh và đánh đổ lý lẽ của những kẻ đối lập ở các nơi tập hợp đại chúng, trên truyền hình và ở nghị viện. Để hiểu rõ mạng lưới tìm kiếm nhân tài phải được mở rộng như thế nào, tôi chỉ cần nhớ rằng những bộ trưởng giỏi nhất trong nội các trước đây của tôi không sinh trưởng ở Singapore. 3/4 thành viên trong nội các đến từ bên ngoài Singapore. Mẹ lưới vốn đem lại những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ tôi đã được quăng vào một đại dương lớn trải dài từ miền Nam Trung Quốc qua Malaysia đến Nam Ấn và Sri Lanka. Ngày nay, chúng tôi đang câu trong một cái ao nhỏ và được ít cá hơn. Trong nhiều năm, tôi và các đồng sự cho rằng, trong tiến trình chính trị bình thường, những nhà hoạt động xã hội ở các trường đại học, công đoàn và các đảng phái sẽ xuất hiện những con người có thể gánh vác công việc của chúng tôi. Đến năm 68, chúng tôi nhận ra điều này không diễn ra. Đội ngũ lãnh đạo đầu tiên đã xuất hiện qua những sự kiện gian khổ của Chiến tranh Thế giới thứ hai, sự chiếm đóng của Nhật Bản và sự nổi dậy của Cộng sản. Tính cách yếu đuối nhút nhát và thiếu quyết đoán đã bị loại trừ bởi tiến trình tự nhiên. Để tồn tại, họ phải chứng tỏ được họ cao hơn, phe đối lập và nắm quyền. Chính niềm tin đã đưa họ đến chỗ chống lại Anh, y nói chính sách thuộc địa, và sau này là đảng Cộng sản, và tổ chức cực đoan Malay của người Malaya. Suốt các cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại, chúng tôi đã tạo ra được những sợi dây liên kết, gắn bó lâu bền giữa chúng tôi với dân chúng, và những sợi dây này ngày càng chắc chắn. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi là tìm ra những người kế nhiệm xứng đáng. Mao đã cố gắng giải quyết vấn đề tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng bằng cách tạo ra cuộc cách mạng văn hóa, như là sự thay thế cho cuộc vạn lý Trường Chinh. Còn chúng tôi thì không thể làm như người Trung Quốc, bằng cách tạo ra cuộc xâm lược và chiếm đóng của người Nhật và cuộc đấu tranh giành độc lập tiếp sau đó. Giải pháp của chúng tôi là tìm kiếm những con người có phẩm chất tốt, có năng lực và động cơ đúng đắn, và hy vọng rằng khi họ gặp phải những khủng hoảng không thể tránh khỏi thì họ có khả năng lãnh đạo vượt qua thử thách. Cuộc tổng tuyển cử năm 68 là một bước ngoặt về mặt chính trị. Với 18 ứng cử viên mới trong số 58 ứng cử viên, chúng tôi thắng tất cả các ghế và cải thiện chất lượng của các nghị sĩ và bộ trưởng của chúng tôi. Hơn 40% tốt nghiệp đại học ở trường dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, 55% có trình độ học vấn trung cấp hoặc cao hơn. Những người ít học là những người hoạt động công đoàn, bỏ học sớm vì gia đình quá nghèo. Những người trung thành từng sát cánh với chúng tôi trong những ngày gian khổ trước đây phải nhường chỗ cho tài năng mới khi tôi thực hiện những đề bạt về mặt chức vụ. Tại cuộc họp nghị viện vào tháng 4, chẳng bao lâu sau cuộc bầu cử, tôi đã so sánh đảng với quân đội là nơi phải có sự tuyển chọn thường xuyên. Hầu hết khi nhập ngũ đều mang cấp bậc binh nhì, một số là sĩ quan và một số khác mang cấp bậc không cao hơn cấp trung sĩ. Không phải ai nhập ngũ với cấp bậc sĩ quan cũng đều trở thành tướng. Những ai chứng tỏ được giá trị của họ dù họ có bằng đại học hay không cũng sẽ được thăng tiến. Tôi phải chuẩn bị điều kiện cho một cuộc cải tổ toàn diện trong giới cầm quyền. Tôi bảo vệ những quyền lợi của các nghị sĩ trung thành này bằng luật trợ cấp nghị viện. Tất cả những ai đã phục vụ không ít hơn 9 năm với cương vị nghị sĩ, thư ký nghị viện hoặc bộ trưởng sẽ được hưởng trợ cấp. Trong số các bộ trưởng của tôi, Hon Sui Sen là người giỏi nhất trong việc tìm kiếm nhân tài. Chính ông ta đã chọn Gok Cho Tong điều hành Neptun Orient Line, công ty hàng hải của nhà nước khi nó đang bị lỗ. Gok đã xây chuyện nó chỉ trong vài năm. Sui Sen còn tiến cử tiến sĩ Tony Tan, người mà sau này trở thành phó thủ tướng của chúng tôi. Anh ta là giảng viên khoa vật lý Đại học Singapore, rồi làm tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất Singapore, một tập đoàn ngân hàng Hoa Kiều. Sui Sen phát hiện tài năng của Hannah Balan, người cùng làm việc với ông ở EDB và ở Ngân hàng Phát triển Singapore. Sau này, Hannah Balan trở thành một bộ trưởng đảm nhận vài nhiệm vụ quan trọng. Tôi xem xét một cách có hệ thống những người đang giữ vị trí hàng đầu của tất cả các lĩnh vực ở Singapore, giới chuyên môn, thương nghiệp sản xuất và công đoàn, để tìm kiếm những người, nam cũng như nữ ở độ tuổi 30 đến 40, nhằm thuyết phục họ đứng vào hàng ngũ ứng cử viên của chúng tôi. Năng lực của một cá nhân có thể được đánh giá khá chính xác qua thành tích học tập và những gì người đó đạt được trong công việc. Tính cách thì không dễ gì đánh giá. Sau một vài thành công đồng thời cũng có nhiều thất bại, tôi rút ra kết luận rằng đánh giá tính cách một người quan trọng hơn và khó khăn hơn. Năm 1970, lúc con tàu vũ trụ Apollo 13 của Mỹ gặp sự cố ở 300.000 dặm ngoài quỹ đạo không gian, thì tôi đã theo dõi sự kiện đầy kịch tính và quyến rũ này. Chỉ với một thao tác sai của bất kỳ người nào trong số 3 người có mặt trên tàu cũng có khả năng đưa họ lệch quỹ đạo không gian và không bao giờ trở lại. Họ đã giữ bình tĩnh và tự chủ suốt thời gian thử thách, giao phó mạng sống của họ cho những người ở đài kiểm soát dưới mặt đất, những người mà họ phải tuân theo sự hướng dẫn một cách tỉ mỉ. Tôi nhận ra đây như là bằng chứng cho những trắc nghiệm tâm lý và những vấn đề khác của NASA đã tiến hành ở mặt đất, tái tạo mô hình không trọng lực và biệt lập bên trong những con tàu vũ trụ. chút loại trừ một cách thành công những người dễ bị hốt hoảng trong cơn khủng hoảng, tôi quyết định chọn một nhà tâm lý học và một nhà trắc nghiệm tâm thần cho các ứng cử viên của chúng tôi. Họ bắt các ứng cử viên của BAB, những người có triển vọng trở thành bộ trưởng, phải trải qua các cuộc trắc nghiệm tâm lý theo chỉ định nhằm xác định tính cách, tư chất, kinh nghiệm cá nhân và những giá trị khác. Những cuộc trắc nghiệm này không phải là kết luận cuối cùng mà chỉ giúp loại bỏ những trường hợp thiếu năng lực và qua đó có một sự tiên liệu những phản ứng bản năng. Đôi khi tôi không đồng ý với kết luận của những nhà tâm lý, đặc biệt là khi tôi có cảm giác ứng cử viên thông minh hơn người phỏng vấn và có khả năng giả vờ hỏi, chứ hình như không làm theo cuộc trắc nghiệm. Giáo sư Eisen, một nhà tâm lý thuộc Đại học London, từng đến thăm Singapore vào năm 87, đã ủng hộ quan điểm của tôi rằng việc trắc nghiệm chỉ số thông minh, nhân cách và cá tính là rất hữu ích. Ông ta dẫn chứng trường hợp công ty đa quốc gia dầu khí Mỹ đã thuê 40 nhà tâm lý cho việc tuyển dụng và đề bạt 40.000 nhân viên. Chúng tôi không có đủ những nhà tâm lý được đào tạo chuyên nghiệp để đánh giá các ứng cử viên để bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng. Sau khi trao đổi với ông ta, tôi nhờ Đại học Quốc gia Singapore đào tạo thêm nhiều nhà tâm lý chuyên về khoa học hành vi nhằm giúp chọn lựa nhân sự có phẩm chất thích hợp cho những công việc riêng biệt. Tôi còn tham khảo ý kiến các lãnh đạo các công ty đa quốc gia, xem xét cách họ tuyển dụng và đề bạt người làm việc lâu năm của họ, và tôi chọn một trong những cách làm tốt nhất là cách của công ty Shell, một công ty của Anh Đức. Họ chú trọng vào những gì mà họ cho là tiềm năng hiện thời của một người. Điều này được xác định bởi ba phẩm chất, đó là khả năng phân tích, óc tưởng tượng và nhạy bén trước thực tiễn của một cá nhân. Chúng phối hợp tạo ra một thuộc tính bao quát toàn bộ mà công ty Shell gọi là phẩm chất máy bay lên thẳng, là khả năng xem xét các sự kiện hoặc vấn đề trong một phạm vi rộng lớn hơn, đồng thời nhận dạng và phóng lớn những chi tiết có tính quyết định một ban đánh giá, trong đó có ít nhất hai người biết về cá nhân đang được đánh giá sẽ xếp hạng chính xác về mặt phẩm chất máy bay lên thẳng của những người điều hành có những khả năng chung tương tự nhau. Sau khi thử nghiệm hệ thống này và nhận thấy nó có ích, đáng tin cậy, nên tôi chấp nhận đưa vào áp dụng cho ngành dân chính kể từ năm 83, thay thế hệ thống của Anh mà chúng tôi đã kế thừa. Một số người tự nhiên có khiếu hơn người khác trong việc xem xét và thấu hiểu một cá nhân và trở thành những nhà phỏng vấn hoặc đánh giá xuất sắc. Một trong những người xuất chúng đó là Tan Tetsuo, chủ tịch hội đồng dân chính của chúng tôi từ năm 75 đến năm 88. Không một ứng cử viên nào được tuyển dụng hoặc viên chức nào được đề bạt mà qua mặt được ông. Điều này không liên quan đến chỉ số hay quy rõ cao của Tan, có lẽ một phần nào đó của não bộ ông phải làm việc nhiều mới có thể giúp ông ta đọc được tính cách của một cá nhân thông qua những biểu hiện trên gương mặt, giọng nói và cách diễn đạt bằng điệu bộ. Một người nữa có khả năng trời phú này là Lim Kim San, một cựu bộ trưởng lâu năm trong nội các. Tôi giới thiệu ông ta đến từng hội đồng tuyển chọn ứng cử viên đảng BAB cho các kỳ bầu cử. Những đánh giá của ông ta thường dựa vào bản năng hơn là lý trí, và đa phần đều đúng. Ngược lại với ông là Gokenskwer, một người thiên về lý trí và thiếu khả năng phán đoán. Thông thường góc tuyển chọn một nhân viên hoặc một trợ lý và sai sư nói về những phẩm chất xuất sắc của người đó, dựa vào công việc bằng giấy của anh ta. Rồi sau đó 6 đến 12 tháng, ông ta sẽ kiếm người thay thế, đơn giản là vì ông ta không thể nhìn thấy bản chất của một con người. Những nhà tâm lý học gọi khả năng này là khả năng hiểu biết về mặt xúc cảm hay xã hội. Sự cố gắng của tôi nhằm đổi mới với lãnh đạo không phải là không căng thẳng. Một vài bộ trưởng có cụ quan ngại tiến trình mà họ đang bị thay thế. Tôi Chin Che nói rằng tôi nên ngưng nói về việc những người có cụ đang già nhanh, bởi vì không phải họ già nhanh mà là chính tôi đang làm họ mất tinh thần. Tôi không đồng ý. Tất cả chúng tôi, kể cả tôi và tôi đều trở nên chậm chạp và già đi thấy rõ. Trong nội các tôi đặt một máy sưởi điện bên dưới chiếc bàn hộp để sưởi ấm đôi chân. Tôi có thể nhìn thấy mình trong gương. Tôi cảm nhận không còn nhiệt tình và hăng say, không ngừng như ngày nào để tự xem xét và nhận ra vấn đề. Càng ngày tôi càng dựa vào những báo cáo hình ảnh và những thước phim video. Tôi và một vài người cố cụ muốn những người kế nhiệm chúng tôi theo cách mà chúng tôi đã trải qua, nghĩa là bằng con đường hoạt động chính trị xã hội, chứ không phải bằng con đường tuyển dụng trực tiếp nhân tài. Kenswer, Rajaratnam, Kim San và Suy Sen không tin là có nhiều cơ may sản sinh ra những người như chúng tôi theo con đường cũ. Sau kỳ bầu cử tháng 12 năm 80, tôi quyết định gửi một tín hiệu rõ ràng đến tất cả những người cố cụ rằng tiến trình tự đổi mới là không thể đảo ngược được. Mặc dù tiến trình này còn tùy thuộc vào thành công của các nghị sĩ mới, tôi lại tô ra khỏi nội các mới. Tôi lo ngại rằng vài người kỳ cựu có thể tập hợp quanh ông ta nhằm làm chậm tiến trình tự đổi mới này. Tôi nhận thấy rằng bộ trưởng cố cựu ông Pang Vun đã chia sẻ nỗi lo lắng của tôi, như một số bộ trưởng không bộ lớn tuổi hơn và các thư ký nghị viện, kể cả Lee Kuan Yew, Fong Sip Chee, Chan Chee Seng và Joe Jok En. Tôi phải loại bỏ tôi nhằm ngăn chặn bất kỳ sự chia rẽ nào trong giới lãnh đạo. Điều này quả là đau lòng sau nhiều năm cùng làm việc với nhau. Sự ủng hộ của những người cố cụ đã giúp thực hiện được những gì mà chúng tôi có thể thực hiện. Song trách nhiệm kế tiếp của chúng tôi là phải đảm bảo cho Singapore tiếp tục có được những người tài năng, trung thực và tận tụy lãnh đạo. Thế hệ khai quốc công thần đã qua đỉnh cao nhất và họ phải rời khỏi đội ngũ. Các nghị viên mới, những người trẻ tuổi đầy triển vọng, đã từng giành được học bổng vào các trường đại học danh tiếng ở trong nước và nước ngoài, đang đảm nhận những công việc then chốt chỉ trong vòng 3 đến 4 năm gia nhập vào đảng BAB. Những người kỳ cựu thì cảm thấy rằng họ không có một con đường dễ dàng dẫn đến chức vụ như thế, mà phải học và chờ đợi. Tôi nghĩ những người trẻ tuổi và tài năng sẽ không ngồi chờ, hoặc họ được đề bạt, hoặc họ sẽ đi tìm cơ hội ở nơi khác. Tôi cay đắng, tôi đề nghị ông ta làm cao ủy của chúng tôi tại London, nhưng ông ta không muốn rời Singapore vì chuyện học hành của con gái ông ta. Ông tìm một chức vụ khác cho chính ông. Ông ta tiếp tục ở lại nghị viện hai nhiệm kỳ nữa, công kích tôi và đảng BAB. Tuy không đủ để bị kết luận phản bội đảng, nhưng cũng đủ để rơi vào một tình cảnh đáng thèm. Tôi không muốn công khai hại bệ ông ta. Sau khi loại tôi ra khỏi nội các, tôi bảo với Bang Bun rằng tôi sẽ bổ nhiệm ông ta thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng tôi không thể cho phép bất kỳ sự cản trở nào đối với tiến trình tự đổi mới. Ông ta hiểu và chúng tôi đã tránh được ba chạm. Khi ông ta nghỉ hưu vào tháng 12 năm 84, tôi đã viết thư bày tỏ sự đánh giá của tôi về những việc làm của ông từ năm 59 đến năm 84. Tôi viết thêm, tôi cũng cảm ơn anh về việc anh giúp tuyển chọn những ứng cử viên cho tiến trình tự đổi mới. Anh đã có những sự dè dặt đúng đắn. Anh đã chỉ ra rằng chỉ có qua thời gian và những cơn khủng hoảng mới có thể phát hiện được những nhược điểm còn tiềm ẩn trong một cá nhân. Tôi đồng ý với anh. Anh cũng có những mối nghi ngại giống như Chin Chi về tốc độ của tiến trình tự đổi mới và tác động của nó đối với tinh thần của các nghị sĩ cố cựu. Tôi phải chịu trách nhiệm về cả phương pháp lẫn nhịp độ của tiến trình đổi mới. Dù cho Gopinathan và Rajaratnam đã ủng hộ làm yên lòng tôi, một đội ngũ những bộ trưởng và nghị sĩ trẻ tuổi hơn hiện đang chiếm đa số ở nội các lẫn nghị viện. Không có bất kỳ sự tháo lui nào. Tôi tin tưởng rằng những lãnh đạo trẻ tuổi hơn sẽ đủ sức đảm đương nhiệm vụ, bằng công trách nhiệm sẽ là của tôi, góp phần của Kenswer và Rajaratnam. Cuộc rút lui mà tôi cảm thấy hăng hái nhất là của Kenswer. Vào giữa năm 84, ông ta nói với tôi rằng ông đã quyết định từ chức vào cuối nhiệm kỳ đó và sẽ không tranh cử ở kỳ bầu cử tới vì những lý do cá nhân. Ông ta đã cống hiến đủ rồi, và đây chính là thời điểm để ra đi. Vài năm sau khi từ chức, ông ta trở thành nhân vật vô cùng quý giá trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Singapore. Ông còn thành lập Tập đoàn Đầu tư Singapore như là một tổ chức độc lập nhằm quản lý quỹ tiết kiệm và dự trữ quốc gia. Những người cố cựu phải mất một số thời gian nào đó để chấp nhận nhiệt huyết mới, một số người khác thì không bao giờ cam chịu nhìn cảnh người khác qua mặt mình. Tôi hiểu những cảm xúc của họ. Phong Sip Chi là một thành viên tích cực của BAB từ những năm 50, khi BAB còn là một đảng đang gặp nguy hiểm. Ông ta trở thành nghị sĩ vào năm 63 và làm bộ trưởng không bộ từ năm 81 đến năm 85. Ông ta không bao giờ hiểu được lý do tại sao ông ta không còn xứng đáng được đề bạt và tin tưởng. Sai lầm hơn nữa là ông ta cho rằng vì ông ta không tốt nghiệp đại học. Một số khác như John Zitkun, bộ trưởng không bộ, và Hokaleom, thư ký nghị viện, cả hai đều tốt nghiệp đại học Nansan, đã hỗ trợ và làm việc với các bộ trưởng mới. Đó chính là một cuộc chuyển giao khó khăn về mặt tình cảm nhưng rất cần thiết. Tôi phải làm điều đó bất chấp cảm xúc của chính mình. Sau hội nghị đảng năm 80, tôi cất nhắc 6 bộ trưởng không bộ trẻ tuổi vào nội các. Việc làm này khuyến khích những tài năng trẻ khác tham gia và được trắc nghiệm ở cương vị bộ trưởng không bộ. Bên cạnh phẩm chất máy bay lên thẳng, họ cần có độ nhạy cảm chính trị và khí chất để thiết lập mối quan hệ với các nhà lãnh đạo quần chúng. Những ai hội đủ những phẩm chất này đều được tôi đưa vào nội các. Để có một người, chúng tôi phải phỏng vấn hơn 10 người, không kể những cuộc trắc nghiệm tâm lý, xác suất tiêu hao khá cao, bởi vì chúng tôi không thể đánh giá tính cách, khí chất và động cơ một cách chính xác được. Để thành công, thì người đó và vợ hoặc chồng và gia đình người đó phải sẵn sàng đánh mất cuộc sống riêng tư và thời gian trong năm một khu vực bầu cử và tham dự những lễ hội chính thức, còn với một mức thu nhập thấp hơn mức thu nhập mà họ có thể kiếm được ở bên ngoài, đã làm cho công việc chính trị kém hấp dẫn. Đa phần, cá nhân này phải có phẩm chất kể trên, có khả năng làm việc với quần chúng và thuyết phục họ ủng hộ những chủ trương của anh ta hoặc cô ta. Tôi quyết định kỳ bầu cử năm 88 sẽ là kỳ bầu cử cuối cùng mà tôi sẽ dẫn dắt với cương vị thủ tướng. Sau khi thắng cử, tôi hỏi những bộ trưởng trẻ tuổi, quyết định xem trong số họ thì ai là người họ muốn ủng hộ làm thủ tướng. Tôi giúp lựa chọn những người này làm nghị sĩ và bổ nhiệm họ làm bộ trưởng. Tôi muốn người kế nhiệm mình có được sự ủng hộ của những người ngang hàng với anh ta. Tôi hiểu Đặng Tiểu Bình thất bại như thế nào trong việc chọn Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương làm người kế nhiệm ông ta. Tôi còn nhớ Anthony Eden do Winston Churchill chọn cũng đã thất bại ra sao. Những bộ trưởng trẻ hơn đã chọn gốc Châu Tông. Châu Tông không phải là nhà chính trị bẩm sinh, anh ta cao lêu nghêu và vụng về và nói tiếng Anh bằng một cái giọng Phúc Kiến nặng trịch. Khi anh ta trở thành nghị sĩ vào năm 76, anh ta e dè và không có tài hùng biện. Tuy nhiên anh ta có năng lực, tận tụy, có nghị lực và quan tâm đến nhân dân. Ngay sau khi tôi cất nhắc anh ta vào nội các, tôi khuyên anh ta nên học để nâng cao kỹ năng diễn thuyết của mình. Chúng tôi tìm được một người Anh dạy cho anh ta và một số bộ trưởng mới khác về cách nói thoải mái tự nhiên. Với kinh nghiệm của riêng tôi khi học tiếng Quan Thoại và tiếng Phúc Kiến, tôi hiểu không dễ gì thay đổi thói quen nói từ nhỏ. Tôi cho Chúc Tông biết kinh nghiệm của riêng tôi trong nhiều năm phải bỏ ra nhiều giờ xen kẽ để thực hành tiếng Quan Thoại và tiếng Phúc Kiến với giáo viên nhằm nâng cao sự lưu loát của tôi. Các giáo viên cũ của tôi đã giới thiệu thầy dạy tiếng Quan Thoại cho anh ta. Anh ta vận dụng cho bản thân với sự quyết tâm và đã trở thành một người truyền đạt hiệu quả hơn nhiều. Trong nội các năm 90, cùng với Joe Tong là ông Tae-cheong, Hanabalan, Tony Tan, Zeninhong, Lee Jok-tan, Sagakuma, Ri-cha-hun, Kong Kang-sen, Lee Seon-long, Jae-cheol-tong, Ahmad Mata và Sok-seol, tôi đã tập hợp được những con người trung thực, có năng lực với sự tận tâm hăng hái vì xã hội. Sau vài năm kinh nghiệm làm việc cùng với những người cố cựu trong nội các, họ đã được chuẩn bị sẵn sàng để thay thế. Tôi từ chức vào tháng 11 năm 90. Tôi làm thủ tướng được 31 năm. Việc ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ không chứng tỏ được điều gì, ngoài trừ chuyện tôi vẫn còn thích hợp và có ích. Mặt khác, nếu trong những năm này mà tôi từ chức, thì tôi có thể giúp người kế nhiệm tôi nắm vững công việc kế tục. Đây là đóng góp cuối cùng của tôi cho Singapore. Tôi không bị bất cứ hội chứng rút lui nào. Châu Tông không muốn chuyển vào làm việc trong văn phòng cũ của tôi ở Itana Anese, nơi mà tôi đã làm việc trong 20 năm qua kể từ lúc tôi rời tòa thị chính, mà chọn lập văn phòng mới ở tầng trên văn phòng của tôi. Tôi tiếp tục đóng góp qua các cuộc thảo luận trong nội các và trong các cuộc gặp gỡ tay đôi với thủ tướng và những bộ trưởng khác. Phong cách của Châu Tông, phương pháp anh ta làm việc với đội ngũ của anh ta có khác tôi. Anh ta cẩn thận lập kế hoạch cho những bước đi khác nhau mà anh ta cần, nhằm từ từ hướng công luận theo mục tiêu mong muốn. Điều đó có kết quả. Trong cuộc bầu cử tháng Giêng năm 97, đảng BAB được tăng tỷ lệ phần trăm phiếu bầu từ 61% lên 65% trong 36 khu vực tranh cử, giành lại 2 trong số 4 ghế bị mất năm 91. Thủ tướng Gough và các bộ trưởng của anh ta giành hoàn toàn quyền điều khiển. Giữa năm 98, một cuộc khủng hoảng đã thử sức Châu Tông và đội ngũ của anh ta. Đó là lúc đồng tiền của chúng tôi mất giá. Giá chứng khoán và bất động sản rớt khoảng 40% theo sau sự sụp đổ kinh tế của các nước láng giềng. Ở Singapore, nhiều công ty đa quốc gia sa thải công nhân và chuyển hoạt động đến những nước láng giềng có chi phí thấp hơn. Vấn đề này tương tự cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn kỳ năm 85, khi mà chúng tôi tự làm đổi giá bằng cách cho phép tăng lương, tiền thưởng và thuế cùng các chi phí khác. Lúc ấy, cách giải quyết là cắt giảm số lượng lớn các chi phí, giảm 15% mức đóng góp của những người sử dụng lao động, góp cho CPF của người làm công, tiền thưởng và thuế suất cũng thấp hơn. Đội ngũ của Châu Tông đã thực thi một giải pháp trọn gói, tương tự là giảm bớt chi phí bằng cách cắt giảm thuế và đóng góp của những người sử dụng lao động cho CPF từ 20% xuống còn 10%. Sự suy thoái bị kìm lại cho đến giữa năm 99, nên kinh tế đã phục hồi. Việc điều khiển vững vàng và thành thạo trong cuộc khủng hoảng đã giành lại cho họ niềm tin của những nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư quốc tế. www.quayweb.com/com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 332, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. Xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm. cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý khán giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý khán giả không truy cập vào website khosachnói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Phần 3.41 và 3.42. Phần 3.41, gia đình tôi. Những người cộng sản đã gây cho tôi ấn tượng bằng việc họ nhấn mạnh tầm quan trọng lớn lao của người phụ nữ gắn bó với một đảng viên tương lai. Họ biết một người vợ có thể ảnh hưởng lớn đến niềm tin và lòng tận tụy của người đàn ông đối với sự nghiệp. Họ phản đối thư ký chính trị của tôi, một bạn gái kiên định của Sachsenthong, người mà họ cho là không phù hợp về mặt chính trị. Nhưng Sachsenthong làm ra vẻ không biết sự phản đối này và không biết rằng họ loại anh ta ra khỏi mạng lưới chi bộ của họ. Họ có lý, cô ấy không bao giờ ủng hộ sự nghiệp của họ. Tôi thật may mắn, chưa chẳng bao giờ hoài nghi hay do dự về sự nghiệp tranh đấu của tôi, cho dù hậu quả thế nào chăng nữa. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào sự phán đoán của tôi. Cô ấy là nguồn sức mạnh và an ủi lớn lao. Cô ấy có trực giác nhạy bén khi đánh giá người khác, trong khi tôi quyết định sự việc nghiêng nhiều về phân tích và lý luận, thì cô ấy quyết định sự việc bằng cảm tính nhiều hơn và có cả sở trường kỳ lạ khi cảm nhận ra những cảm xúc thật và thái độ của một người đằng sau những nụ cười và lời nói thân thiện của họ. Cô ấy thường có lý khi nhận xét người nào không đáng tin cẩn, mặc dù cô ấy không hoàn toàn giải thích được lý do tại sao. Có lẽ nhờ vào sự diễn cảm trên gương mặt của người đó, cách người đó cười, cái thần trong đôi mắt hoặc điệu bộ của người đó. Cho dù thế nào đi nữa, thật sự tôi cũng đã học được ở cô ấy tính dè dặt trước người khác. Đầu năm 62, khi tôi thương lượng với Tuân Cu để gia nhập vào Malaysia, cô ấy bày tỏ sự dè dặt liệu chúng tôi có thể làm việc với Tuân Cu, Razak và những lãnh tụ UMNO, MCA được không. Cô ấy nói họ khác với chúng tôi về tâm tính, tính cách cũng như những tập tục mà cô ấy không biết các bộ trưởng BAB có thể cùng làm việc với họ được không. Tôi đáp, chúng tôi làm việc với họ đơn giản vì chúng tôi cần họ. Chúng tôi phải có một sự liên kết và một nền tảng rộng lớn hơn để xây dựng đất nước. Cô ấy đã chứng tỏ được mình đúng. Trong vòng 3 năm cho đến năm 65, chúng tôi không hợp nhau và họ đã yêu cầu chúng tôi tách khỏi Malaysia. Khi gặp gỡ với phu nhân của các vị lãnh tụ nước ngoài, qua cách người vợ hành động hoặc nói chuyện với cô ấy cho tôi biết về tính thân thiện của các ông chồng của họ. Tôi không bao giờ căn cứ vào ý kiến của cô ấy để hành động, nhưng tôi không bỏ qua những ý kiến đó. Cô ấy giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian và những công việc tẻ nhạt, sửa bản nhắc các bài diễn văn mà tôi đã đọc cho thư ký viết và sửa các bài mà tôi sẽ phát biểu ở nghị viện và trong các cuộc phỏng vấn. Cô ấy thuộc kho từ vựng của tôi và có thể đoán được những từ tôi đọc mà thư ký tốc ký của tôi. Cô ấy thuộc kho từ vựng của tôi và có thể đoán được những từ tôi đọc mà thư ký tốc ký của tôi không thể viết ra được. Dù gì đi nữa, tôi nêu rõ một điểm là không bàn luận với cô ấy về việc đề ra các chính sách, còn cô ấy thì tỏ ra cực kỳ thận trọng trong việc không đọc những ghi chú hoặc phát nào có tính bảo mật. Về phần tôi, biết rằng cô ấy là một luật sư và nếu cần có thể tự chăm sóc mình và tự nuôi nấng con cái, đã giải phóng tôi khỏi những lo lắng cho tương lai chúng. Bọn trẻ chính là nguồn vui và sự toại nguyện. Cô ấy dạy dỗ chúng nên người lịch sự và có ý thức, không cư xử kiêu căng, mặc dù chúng là con của thủ tướng. từ nhà chúng tôi ở đại lộ Olay đến văn phòng cô ấy ở đường Malacca chỉ mất 7 phút lái xe. Cô ấy hiếm khi dự những bữa cơm trưa bàn công việc với khách hàng. Thay vì vậy, cô ấy trở về nhà dùng cơm với con cái và tiếp xúc gần gũi chúng. Lúc cô ấy vắng nhà ở lại cơ quan, thì cô ấy nhờ những người hầu lâu năm, tin cẩn người Quảng Đông đen trắng, chăm nom chúng, gọi đen trắng là do họ mặc quần đen với áo choàng trắng, chưa dùng một cây gậy phạt bọn trẻ lúc chúng ngỗ nghịch không vâng lời. Tôi không phạt đòn chúng, một lời khiển trách nghiêm khắc cũng đủ hiệu quả rồi, vì tôi có một người cha giữ đòn đã khiến tôi chống lại cách dùng vũ lực. Năm 1959, lúc tôi mới nhậm chức thủ tướng, chúng tôi quyết định không sống ở Zitemaset. Đây là nơi cư trú chính thức của tôi ở lãnh địa Itana. Bọn trẻ còn quá nhỏ và chúng tôi không muốn chúng lớn lên trong môi trường có những người hầu và người phục vụ cuốn quýt lên vì những nhu cầu của chúng như vậy. Điều này sẽ khiến chúng có một suy nghĩ không tưởng về thế giới này và địa vị của chúng trong đó. Việc nhìn thấy chúng lớn lên luôn nhắc nhở tôi về nhu cầu xây dựng một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho con cái chúng tôi. Cả ba đứa con tôi là Sơn Long, sinh năm 1952, Quêu Linh, sinh năm 1955, và Sơn Giang, sinh năm 1957, đều học ở trường dạy bằng tiếng Hoa, đầu tiên là trường mẫu giáo Nam Giang, 6 năm kế là trường tiểu học Nam Giang, hai cậu con trai tiếp tục học lên trường trung học công giáo, và sau đó là Đại học Đại Cương. Linh tiếp tục ở trường nữ Nam Giang, rồi đến học viện Raleigh. Chúng đều giống nhau ở thành tích học tập, đó là giỏi về khoa học và toán, khá ở môn tiếng Hoa, yếu về vẽ, ca hát, âm nhạc và những công việc khéo tay. Chúng tôi đề ra và bạn trẻ cũng đồng ý là chúng phải tự nỗ lực. Cả ba đứa đều giành được học bổng của Tổng thống trao cho từ 5 đến 10 sinh viên có bằng A xuất sắc nhất của năm học. Hai đứa con trai cũng được trao học bổng của lực lượng vũ trang Singapore. Điều này yêu cầu chúng phải trải qua khóa huấn luyện quân sự suốt các kỳ nghỉ hè ở đại học và phục vụ trong lực lượng vũ trang Singapore ít nhất 8 năm sau khi tốt nghiệp. Tôi và Joe không khuyến khích chúng theo ngành luật. Chúng tôi để chúng quyết định chọn lựa theo sở trường và ý thích. Long say mê toán và muốn học toán ở đại học, nhưng lại hoàn toàn không muốn theo nghề toán. Vì vậy, nó đã học toán ở đại học Trinity, Cambridge và trở thành một sinh viên đỗ nhất kỳ thi toán sau 2 năm thay vì sau 3 năm như thường lệ, sau đó nhận bằng tốt nghiệp loại đỏ cao học công nghệ điện toán. Nó được huấn luyện tại Fort Steele, Oklahoma về pháo binh dã chiến, sau đó trải qua 1 năm tại Học viện Chỉ huy và Tổng tham mưu ở Fort Leavenworth, Kansas, rồi sau đó 1 năm về quản trị hành chính tại Học viện Nhà nước Kennedy ở Harvard. Sang thích ngành kỹ thuật, không bị tác động bởi thành tích của anh trai, nó cũng thi đậu vào Đại học Trinity, Cambridge và đạt hạng ưu ở cả hai học phần ở trường kỹ thuật Triport. Nó tiếp tục đến trường Phonos học khóa huấn luyện về thiết giáp, sau đó đến Camberley, Anh Quốc học về tham mưu và chỉ huy, và đến Đại học Stanford, California học quản trị kinh doanh khoảng 1 năm. Linh rất thích chó và muốn trở thành một bác sĩ thú y. Joe đã khuyên can nó bằng cách kể cho nó về những gì mà một người bạn là bác sĩ thú y làm ở Singapore, khám heo ở lò sát sinh trước và sau khi giết để đảm bảo chúng đạt tiêu chuẩn cho người tiêu thụ. Điều đó đã giải quyết được sự lựa chọn của nó. Khi nó giành được phần thưởng của Tổng thống, nó chọn học ngành y ở Đại học Singapore và tốt nghiệp là sinh viên danh dự, tức là sinh viên đổ đầu niên khóa, linh chuyên khoa thần kinh nhi và gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Manchester 3 năm và sau đó 1 năm ở Bệnh viện Nhi đồng Toronto. Lân thì luôn quan tâm đến những gì xảy ra trong nước và trong chính phủ. Khi còn là cậu bé 11 tuổi, nó đã theo tôi trong những cuộc thị sát khu vực bầu cử nhằm tập hợp sự ủng hộ của quần chúng trong nhiều tháng trước khi chúng tôi gia nhập Malaysia. Ở lứa tuổi 12, nó cũng đủ lớn để nhớ lại sự hoảng loạn và náo động của những cuộc bạo động chủng tộc năm 64, kể cả lệnh giới nghiêm bất ngờ làm cho nó bị kẹt lại ở trường trung học công giáo trên đại lộ Nữ Hoàng trong sự lo lắng làm sao về nhà được. Người tài xế gia đình đã nhanh trí lái chiếc xe Morimino của cha tôi đón nó về nhà trong cơn hỗn loạn của xe cộ. Lo học tiếng Malay từ năm lên năm, và sau khi Singapore gia nhập vào Malaysia, nó bắt đầu học chữ Jawi, đó là ngôn ngữ Malay, được viết theo chữ Ả Rập. Để thực hành, nó đọc tờ Utusan Malay là nhật báo viết bằng chữ Jawi của người Ummo, vốn đăng tải như lời buộc tội bừa bãi của cộng đồng chống BAB và tôi. Chính trị là một phần trong việc học ngoại khóa của nó. Ngay từ những ngày còn là sinh viên ở Cambridge, nó hiểu nó muốn dự phần trong việc quyết định tương lai Singapore và sẵn sàng đi vào đấu trường chính trị. Sau những kỳ thi toán Triput, thầy giáo của nó ở Đại học Trinity đã khuyến khích nó suy nghĩ lại về việc quay về phục vụ trong SAS. Thay vì vậy, hãy theo đuổi sự nghiệp toán học ở Cambridge bởi vì nó đã cực kỳ xuất sắc ở lĩnh vực này. Khi trao cho nó phần thưởng sinh viên Singapore xuất sắc nhất khóa năm 74, vị chủ tịch Hiệp hội Oxford và Cambridge ở Singapore đã đề cập đến bức thư của một thầy giáo khác ở Đại học Trinity. Ông này viết rằng Long đã đạt điểm cao hơn thí sinh đứng nhất kế đó 50% số điểm đầu bảng và rằng trong lịch sử ghi lại những cuộc thi toán Triport trước đây chưa hề có sự cách biệt như vậy giữa người đứng đầu và người thứ hai. Khi tôi gặp thầy giáo của nó tại buổi lễ tốt nghiệp, ông ta bảo tôi rằng Lan có viết cho ông ta một bức thư đầy lý lẽ, thấu đáo và rất sâu sắc, giải thích lý do tại sao nó không muốn tiếp tục với toán học, dù cho nó có giỏi đi chăng nữa. Về sau, tôi xin giáo viên trợ giảng này bản sao của lá thư Mạnh Lan đã gửi cho ông ta vào tháng 8 năm 72. Nội dung bức thư như sau: đây là những lý do em không thể trở thành một nhà toán học chuyên nghiệp. Việc em ở lại Singapore là tối cần thiết cho dù em làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, không chỉ vì ở vào đặc vị của em. Nếu em góp phần làm chảy máu chất xám, sẽ ảnh hưởng tai hại đến các giá trị đạo đức của Singapore, mà còn vì Singapore là nơi em thuộc về và nơi em muốn trở thành. Hơn nữa, một nhà toán học thực sự ít có quyền quyết định đối với những gì diễn ra trong thế giới xung quanh anh ta và với những gì diễn biến trong nước. Điều này không có ý nghĩa gì đối với một quốc gia phát triển như nước Anh, nhưng ở Singapore thì có nhiều ý nghĩa đối với em. Không nhất thiết em phải làm chính trị, nhưng một thành viên quan trọng trong ngành dân chính hoặc lực lượng vũ trang là ở trong một vị trí làm được nhiều việc tốt đẹp hay gây hại. Em thích làm được việc gì đó và thích bị người khác oán trách hơn là mình oán trách người khác mà không làm được gì. Lúc ấy nó chỉ mới 20 tuổi nhưng nó hiểu nó muốn gì và lời cam kết của nó thuộc về đâu. Cuộc đời không phải không có những bi kịch. Năm 78, Long kết hôn với bác sĩ Wong Min Yang, một người Malay mà nó gặp lúc cô ấy đang ở Đại học Kiron, học ngành y tại Cambridge. Năm 82, cô ấy sinh đứa con thứ hai, bé trai Zipeng. Đứa bé bị chứng bạch tạng và khuyết tật thị giác. 3 tuần lễ sau, Minh Giang chết do đau tim. Thế giới của Long sụp đổ, nhạc mẫu của Long chăm sóc hai đứa bé cùng với sự hỗ trợ của Joe. Họ còn có sự giúp đỡ của một người hầu mà Pamela, vợ Xuân, em trai tôi gửi đến để đáp ứng tình cảnh cấp thiết này. Sau đó, chúng tôi lo lắng Zipeng sẽ chậm biết nói và không giao tiếp với người khác. Khi Linh trở về sau khóa huấn luyện ở khoa thần kinh nhi, bệnh viện đa khoa Manchester, nó chẩn đoán cho mắc chứng tự kỷ. Sau vài năm ở trường trung học cơ sở, rồi một trường học dành cho trẻ khuyết tật thị giác, những kỹ năng giao tiếp xã hội của Zipeng được cải thiện và nó có khả năng tham dự vào trường học cấp 2 chính thức. Linh chẩn đoán lại là nó mắc bệnh hội chứng Asperger, bệnh tâm thần nhẹ ở trẻ em và bình thường về mặt trí tuệ. Thằng bé trở nên hiền lành và cư xử tốt, đáng yêu nhất trong những đứa cháu của tôi. Trong lúc Long vẫn chưa ổn định sau sự việc mất đi một người thân, thì Gốc Châu Tông, lúc ấy là Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thư ký phụ tá của đảng BAB, đã mời nó ra ứng cử vào nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12 năm 84. Lúc bấy giờ, Long đang là đại tá của ban tổng tham mưu và ban tham mưu liên quân trong SAS. Châu Tông với tư cách thủ trưởng của Long đã đánh giá cao tiềm năng chính trị của nó. Long lo ngại chuyện nó là một ông quá với hai con nhỏ. Nó thấy khó quản lý gia đình khi phải vắng mặt nhiều cho công việc chính trị. Nó đã bàn việc đó với tôi và Joe. Tôi bảo nó rằng nếu nó bỏ lỡ cuộc bầu cử sắp đến, nó sẽ phải đợi khoảng 4 đến 5 năm nữa trước khi có một cơ hội khác. Theo từng năm, nó sẽ thấy khó thay đổi và thích nghi với đời sống chính trị, đặc biệt là học cách làm việc với nhân dân ở các khu vực bầu cử và nghiệp đoàn. Quan trọng hơn cả là nó phải suy nghĩ sâu sắc về nhân dân, có thể truyền đạt cảm xúc của mình cho họ và vận động họ cùng sát cánh với mình. Ở vào tuổi 32, Long rời SAS và ra tranh cử vào tháng 12. Nó giành được một trong những đa số phiếu cao nhất trong số ứng cử viên trong kỳ bầu cử đó. Tôi bổ nhiệm Long làm Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp ngay lập tức, vì bộ trưởng của nó giao cho nó đảm trách Ủy ban khu vực tư nhân để rà soát lại tình hình kinh tế ngay khi chúng tôi bước vào một cuộc suy thoái trầm trọng năm 85. Những đề xuất của ủy ban này vốn giúp chính phủ có những bước đi mạnh mẽ nhằm cắt giảm chi tiêu và tăng cường tính cạnh tranh là một trách nhiệm chính trị lớn cho Long và những bộ trưởng khác. Vào tháng 11 năm 90, khi tôi từ chức thủ tướng, Long được Thủ tướng Gốc Châu Tông bổ nhiệm chức phó thủ tướng. Nhiều người chỉ trích tôi cho rằng điều này mang tính chính sách gia đình trị, rằng Long hưởng đặc quyền quá mức bởi vì nó là con tôi. Ngược lại, như tôi đã phát biểu tại đại hội đảng năm 89, một năm trước khi tôi từ chức, rằng sẽ không tốt cho Singapore hoặc cho Long khi để Long thay thế tôi. Long sẽ bị xem là thừa hưởng chức vụ từ tôi, trong khi nó xứng đáng ở vị trí tương xứng với công trạng của nó. Nó còn quá trẻ và tốt hơn hết, nên để một ai khác kế nhiệm tôi làm thủ tướng. Để sau này, tự Long sẽ tạo ra sự thăng tiến cho nó, và khi đó sẽ chứng tỏ được rằng nó thành đạt bằng chính công sức của nó. Trong nhiều năm qua, Châu Tông đã phải chịu đựng những giễu cợt của các nhà chỉ trích nước ngoài cho rằng ông ta là người làm ấm ghế cho Long. Nhưng sau khi Châu Tông thắng cuộc tổng tuyển cử lần 2 năm 97 và củng cố địa vị là một người độc lập, thì giọng điệu chế nhạo chấm dứt. Là phụ tá của Châu Tông, Long đã tạo được uy tín là một lãnh tụ chính trị đứng đắn, quyết đoán, nhanh nhẹn và linh hoạt trong bảng xếp hạng trong toàn phạm vi chính phủ. Hầu hết mọi vấn đề khó khăn hoặc thế má ở bất cứ bộ nào đều có sự tham gia của nó. Các bộ trưởng, các nghị sĩ và các công chức cao cấp đều hiểu điều này. Lẽ ra tôi đã có thể ở lại thêm vài năm nữa và giúp nó tập hợp sự ủng hộ để làm lãnh tụ, song tôi đã không làm thế. Vào tháng 10 năm 92, khi tôi và Joe đang ở Johannesburg, Long điện từ Singapore trong lúc tôi đang trình bày ở một hội nghị. Tôi liền điện lại cho nó vì sợ là tin xấu. Đó là một cái tin gây choáng váng. Sinh thiết khối u trong ruột của nó được bác sĩ chẩn đoán là ung thư, một loại khối u bạch cầu. Thông tin tiếp theo cung cấp một số lý do làm chúng tôi đỡ lo. Dạng khối u bạch cầu mà Long mắc phải là một dạng khối u bậc trung, cần hóa học trị liệu. Long đã chịu một giai đoạn hóa học trị liệu căng thẳng trong 3 tháng. Điều đó giúp làm sạch những tế bào ung thư và đem lại sự thuyên giảm. Các chuyên viên trị liệu cho rằng nếu bệnh tình không phát lại trong vòng 5 năm tới thì điều trị này được xem như đã khỏi bệnh. Chúng tôi lo lắng chờ đợi 5 năm trôi qua. Tháng 10 năm 97 đã đến và đi qua mà không có việc gì xảy ra. Thế là Long đã trải qua hai cuộc khủng hoảng lớn. Vào tháng 12 năm 85, Long lập gia đình với Ho Trinh, một kỹ sư ở Bộ Quốc phòng mà nó từng quen biết. Cô ấy đã giành được học bổng tổng thống năm 72 và nhận bằng danh dự hạng nhất ngành kỹ thuật ở Đại học Singapore. Hiện cô ấy là trưởng điều hành thực hành của một công ty quốc danh, Viện Công nghệ Singapore. Đây quả là một sự lựa chọn hạnh phúc. Chúng có 2 con và Ho Trinh có 2 đứa con của Long như con mình. Giang cưới một cô gái Singapore tên Lim Se Phun, học ở Đại học Kiron, Cambridge và cũng đỗ hạng U. Chúng có 3 con. Sau 15 năm ở SAS, Giang được thuyên chuyển đến công ty viễn thông Singapore. Nó được vị thứ trưởng yêu cầu tham gia vào ngành dân chính, làm viên chức quản trị với triển vọng, sớm trở thành thủ trưởng và khả năng đứng đầu ngành dân chính. Nó thích được thử thách ở khu vực tư nhân hơn và chọn tham gia vào Singtel. Khi nó được đề bạt vào tổng giám đốc điều hành, một lần nữa những kẻ chỉ trích tôi là đưa ra luận điều chủ nghĩa gia đình trị. Đó sẽ là một thảm họa cho nó và cho cả hệ thống chế độ nhân tài mà tôi đã thiết lập nếu như nó được thăng tiến là nhờ vào tôi. Những viên chức mà nó phục vụ và những người ngang hàng với nó hiểu rõ hơn. Những nhà quản lý ngân quỹ cũng thế, cổ phần của Singtel không yếu đi sau nhiều năm làm việc với các chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của các công ty bưu điện quốc tế lớn, một dòng điệu về chủ nghĩa thiên vị không còn nữa. Khi các con tôi còn đi học, đó là những năm trước lúc tôi nêu ra vấn đề phụ nữ có trình độ không lập gia đình vào năm 83, tôi và Joe đã nói với chúng rằng khi lập gia đình, chắc hẳn chúng sẽ hạnh phúc khi có những đứa con giỏi như vợ chồng của chúng. Thế là chúng kết hôn với những người ngang hàng. Linh, một nhà tâm thần học, là phó giám đốc phụ trách lâm sàng của Viện Thần kinh Quốc gia tại Bệnh viện Tansoxen. Nó không lập gia đình như bao phụ nữ đỗ đạt khác cùng thế hệ. Nó sống với chúng tôi, điều này rất thông thường trong các gia đình châu Á và đi khắp nơi dự hội nghị thần kinh học, theo đuổi sở thích tìm hiểu về chứng động kinh và những vấn đề khuyết tật ở trẻ em. Gia đình vẫn giữ mối quan hệ gắn bó. Vào những ngày chủ nhật, các con về dùng cơm trưa với chúng tôi. Mấy đứa cháu trai tập hợp thành một cảnh náo nhiệt trong phòng ăn. Đa phần người ta thường cưng chiều cháu làm chúng hư hỏng. Chúng tôi yêu quý các cháu, song cho rằng cha mẹ chúng quá dễ dãi với chúng. Có lẽ chúng tôi quá nghiêm khắc với cha mẹ chúng, nhưng điều đó giúp cha mẹ chúng tốt hơn. Tôi và 3 người em trai, Danny, Reddy và Suanje, cùng cô em gái Monica đã may mắn có người mẹ mạnh mẽ, tháo vát và quyết đoán. Bà đảm bảo chúng tôi được giáo dục thành những người giỏi nhất trong khả năng của chúng tôi và trong sự giúp đỡ của bà. Dennis theo tôi học luật ở Fitzwilliam Hall, Cambridge, sau này cùng với Joe, chúng tôi cùng hành nghề luật ở Lee & Lee và sau đó 1 năm. Esther Baker, một người bạn cũ ở Đại học Raleigh và ở Cambridge, đã tham gia với chúng tôi. Reddy trở thành một nhà môi giới chứng khoán. Sue Ann đến Fitzwilliam học ngành y và trở về mở phòng mạch thành công. Monica lập gia đình sớm. Khi gia đình gặp rắc rối, mọi người quần tụ lại để giúp đỡ nhau bằng nhiều cách, chẳng hạn như khi Long mất Minh Giang năm 82 và bị bệnh ung thư năm 92. Tôi và các em tôi rất thân nhau, tôi không chỉ là anh cả mà còn là người giúp mẹ tôi có những quyết định quan trọng. Cha tôi vốn vô tâm, nên ngay từ thuở niên thiếu, mẹ đã chọn tôi làm người đứng đầu thay thế trong gia đình. Các em trai và em gái vẫn xem tôi là huynh trưởng trong gia đình. Đại gia đình này gặp gỡ nhau ít nhất 2 lần mỗi năm. Mọi người đoàn tụ dùng cơm tối vào giao thừa Tết Trung Hoa và vào đầu năm mới dương lịch tại nhà tôi ở đại lộ Olay. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhau mỗi khi có việc quan trọng, chẳng hạn như một đứa cháu chào đời. Giờ đây khi ở tuổi 60-70, chúng tôi được gợi nhớ lại rằng chúng tôi có cùng huyết thống. Dù cho mỗi khi đau ốm, bác sĩ của chúng tôi kiểm tra để rồi xác nhận anh em chúng tôi không có bệnh tật giống nhau. Chúng tôi tự an ủi rằng cả 3 chúng tôi đã sống được qua cái tuổi nhân sinh thích thập cổ lai hy, người thọ 70 xưa nay hiếm. Phần 3.42 lời bạc. Lúc còn là đứa trẻ lên 6, tôi lái một chiếc Buick có bánh xe bằng gỗ, buộc vào một khung kim loại không có lò xo và bộ phận giảm xóc để hưởng một chuyến đi gập ghềnh vui nhộn trên lối mòn dơ bụi dẫn đến đồn điền cao su của ông tôi. 50 năm sau, năm 77, tôi bay trong một chiếc Concorde siêu thanh từ London đến New York trong 3 giờ đồng hồ. Công nghệ đã thay đổi thế giới của tôi. Tôi đã phải hát 4 bài quốc ca. Bài quốc xe đầu Wind của Anh, Kimigazo của Nhật, Negaraku của Malaysia và cuối cùng là Mazulat, Singapura của Singapore. Đó là bằng chứng cho những biến động chính trị trong 50 năm qua. Các quân đội nước ngoài như Anh, Úc, Ấn và sau đó là Nhật, với các đồng minh của họ là Đài Loan và Hàn Quốc đã đến và đi. Người Anh trở lại sau chiến tranh và chống lại sự nổi dậy của Cộng sản. Rồi ngày độc lập của Singapore đã đến. Indonesia gia tăng sự đối đầu với Malaysia, dòng xoáy của những chuyển biến chính trị đã cuốn tôi đi. Khi tôi và các đồng đội dấn thân trên chặng đường của mình, liệu chúng tôi có biết được những rủi ro và hiểm nguy mà chúng tôi sẽ phải đương đầu khi thành lập Đảng Hành động Nhân dân BAB vào tháng 11 năm 54 không? Nếu như chúng tôi biết được những vấn đề đặt ra phía trước phức tạp và cam go đến thế, thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dấn thân vào con đường chính trị bằng tinh thần nhiệt huyết và lý tưởng cao như trong những năm 50. Chúng tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào chân tràn của người Hoa ở Singapore lẫn Malay về sự thành công của Trung Hoa Cộng sản. Thế mà trong những năm 50, chúng tôi, một nhóm nhỏ, giai cấp trưởng giả thời thuộc địa học hành bằng tiếng Hoa, không có khả năng tiếp cận với đại đa số người Hoa nói tiếng thổ ngữ, đã dám liều mình vào cuộc đấu tranh này. Làm sao chúng tôi lại có thể hy vọng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Malay được chứ? Chúng tôi đã không nghĩ đến những điều kiện này, chúng tôi chỉ muốn người Anh ra đi. Chúng tôi vẫn tiếp tục và quên đi những nguy hiểm phía trước. Sự thôi thúc của bản năng mạnh mẽ hơn sự kiềm chế lý trí. Một khi đã lao mình vào, chúng tôi bị cuốn hút ngày càng sâu hơn vào cuộc tranh đấu. Chúng tôi phải tranh đấu với những người cộng sản sớm hơn chúng tôi dự kiến, đương đầu với các tổ chức lao động, sinh viên, văn hóa ở mặt trận công khai do các tổ chức hoạt động bí mật có vũ trang của họ hậu thuẫn. Chúng tôi giải quyết vấn đề bằng cách sáp nhập với Malaysia năm 1963 để hình thành Malaysia, chỉ để phát hiện ra rằng UNTRA, phe cực đoan trong giới lãnh đạo UMNO Malay, muốn có một xã hội do người Malay thống trị. Điều này dẫn đến những cuộc bạo động cộng đồng, những xung đột vô tận và cuối cùng là cuộc ly khai và độc lập năm 65. Chúng tôi nhận ra mình đang đối đầu với Indonesia. Sau khi điều đó kết thúc vào năm 66, thì đến năm 68, Anh tuyên bố rút quân. Cứ hễ vượt qua được một khó khăn thì chúng tôi lại phải đương đầu với một khó khăn khác lớn hơn nữa, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Chúng tôi đã học được một số bài học đáng giá trong những năm đầu làm những người học Việt nắm quyền này. Chúng tôi không bao giờ ngừng học hỏi bởi vì tình thế tiếp tục đổi thay và chúng tôi phải điều chỉnh những chính sách của riêng mình. Tôi có lợi thế là có trong tay nhiều bộ trưởng học rộng và bị cuốn hút bởi những ý tưởng mới lạ chứ không hề bị chúng mê hoặc. Đó là Kenswer, Raja, Susan. Chúng tôi truyền cho nhau những quyển sách về đề tài hay mà chúng tôi đã đọc. Khi chúng tôi khởi sự, chúng tôi không lường trước được hết khó khăn nên vô tư. Song chúng tôi đã được cứu nguy bằng cách thận trọng với những ý tưởng cần được thăm dò hay kiểm nghiệm trước khi thực thi chúng. Tôi và các đồng đội đã trui rèn tình đồng chí dưới những áp lực khắc nghiệt này. Trong những cuộc khủng hoảng liên tiếp, chúng tôi phải đặt mạng sống của mình vào tay nhau. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, biết được mặt mạnh và mặt yếu của nhau và dung thứ cho nhau. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc thăm dò tầm thường nào nhằm biết được lòng dân. Nhiệm vụ của chúng tôi là quy tụ nhân dân lại nhằm thực hiện những gì để Singapore có thể tồn tại với tư cách là một xã hội không cộng sản, không có tính sắc tộc và phát triển được. Tôi may mắn có được một đội ngũ các bộ trưởng vững mạnh để chia sẻ quan điểm chung. Họ là những người có năng lực quyết theo đuổi những mục tiêu chung. Trong đội ngũ nòng cốt cùng sát cánh bên nhau hơn hai thập niên qua, Kenswer, Raja, Susan và Kim Sam là những người nổi bật hơn hẳn. Tất cả họ đều lớn tuổi hơn tôi và không ngần ngại nói cho tôi biết những gì họ nghĩ, nhất là khi tôi phạm sai lầm. Họ đã giúp tôi giữ được sự khách quan và có cân nhắc, cứu tôi thoát khỏi bất kỳ tai ương nào của chứng hoang tưởng tự dày mà những người đương quyền lâu năm dễ mắc phải. Tôi còn có Tô Trinh Chi, ông Pang Pon, Edith Parker, Sonny Ut, Kenny Bainer và Oman Wood. Đó là những con người có năng lực, luôn trung thành và cống hiến cho sự nghiệp. Khi chúng tôi khởi sự vào năm 59, chúng tôi không biết nhiều về cách cai trị hoặc cách giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội. Tất cả những gì mà chúng tôi có chỉ là ước muốn cháy bỏng nhằm thay đổi một xã hội bất công và phi lý thành một xã hội tốt hơn. Để làm điều đó, chúng tôi phải giành lấy quyền lực chính trị. Khi đã có được quyền rồi, chúng tôi phải giữ lấy sự ủng hộ của nhân dân để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình. Tôi tìm kiếm những người có năng lực và đặt họ vào những vị trí có thẩm quyền như bộ trưởng hoặc những công chức hàng đầu để quản lý một hệ thống trung thực, có hiệu quả và có trách nhiệm đối với những nhu cầu của nhân dân. Chúng tôi phải giữ lấy lực lượng công nhân bên mình, đồng thời chú trọng đến nhu cầu của các nhà đầu tư mà vốn liếng, kiến thức, kỹ năng quản lý và thị trường ở nước ngoài của những người này cho phép chúng tôi kiếm sống mà không cần hậu phương truyền thống của chúng tôi là Malaysia. Chúng tôi học hỏi trên công việc và đã học nhanh chóng. Nếu có một công thức để nói về sự thành công của chúng tôi thì đó là cách chúng tôi luôn luôn học hỏi để làm cho mọi việc trôi chảy hoặc cách làm cho chúng hoạt động tốt hơn. Tôi chưa bao giờ là tù nhân của bất kỳ học thuyết nào. Những gì dẫn dắt tôi chính là lý luận và thực tiễn. Thử nghiệm đầy cam go mà tôi đã áp dụng cho mỗi lý luận hay kế hoạch là nó có hoạt động tốt không. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt những năm đương nhiệm của tôi. Nếu kế hoạch này không thực tế hoặc cho ra kết quả tệ hại, thì tôi sẽ không tiếp tục phí nhiều thời gian và tiền của cho nó. Hầu như tôi không bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai và cố học hỏi qua những sai lầm mà người khác đã mắc phải. Trong thời gian đương nhiệm, tôi sớm phát hiện ra rằng ít có rắc rối nào mà chính phủ tôi gặp phải lại chưa được các chính phủ khác gặp phải và giải quyết. Do vậy, tôi thực hiện một thói quen tìm hiểu xem chính phủ nào đã gặp phải khó khăn mà chúng tôi đang đương đầu và cách họ giải quyết vấn đề và đã thành công ra sao. Dù đó là việc xây dựng một sân bay mới hay thay đổi phương pháp giảng dạy của chúng tôi, thì tôi cũng sẽ gửi một đội ngũ viên chức đến những quốc gia đã làm tốt việc này để học hỏi và nghiên cứu. Tôi thích đứng trên vai những người đã đi trước chúng tôi. Nhìn lại, điều may mắn của chúng tôi là Singapore không bị thiệt hại lớn qua một số chính sách và những hoạt động có tính rủi ro cao mà chúng tôi đã dấn thân vào. Chúng tôi đã làm việc với những người cộng sản ở mặt trận thống nhất. Chúng tôi có thể đã bị nhai và nuốt chửng như đã xảy ra với những người theo chế độ dân chủ xã hội ở Ba Lan và Tiệp Khắc sau Thế chiến thứ hai. Chúng tôi thường nghe tin rằng ảnh hưởng của những tính toán bầu cử sẽ dần dần mang lại một xã hội Malay ít tính cộng đồng hơn, nhưng thời gian đã cho thấy lợi ích kinh tế chung không thể xóa nhòa sự trung thành về mặt chủng tộc. Khi đối mặt với những viễn cảnh kinh tế ảm đạm, tôi cho phép xây dựng một nhà máy lọc dầu ở Kepler. Như vậy là đạt một rủi ro đại hỏa hoạn, kề cận tài sản kinh tế lớn, là bến cảng chính của chúng tôi. Và những cuộc bạo động của sinh viên trung học người Hoa trong những năm 50 đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng không thể tẩy sạch, đến nỗi chúng tôi đã hoãn lại việc thực thi chính sách giáo dục quốc dân với tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc từ năm 65 đến năm 78, và thế là làm giảm đi những triển vọng kinh tế ở đội ngũ sinh viên người Hoa. Tôi đã biết cách lờ đi những chỉ trích và lời khuyên nhủ của các chuyên gia và những người ra vẻ chuyên gia, đặc biệt là của giới học sĩ trong các ngành chính trị và khoa học xã hội. Họ có những học thuyết được yêu chuộng về cách một xã hội nên phát triển ra sao để gần đúng với lý tưởng của họ, nhất là làm thế nào để giảm bớt nghèo khó và mở mang sự thịnh vượng. Tôi luôn cố làm đúng, và không chỉ đúng về mặt chính trị. Các phóng viên nước ngoài đại diện cho giới truyền thông phương Tây ở Singapore đã biện hộ cho những học thuyết của họ và chỉ trích những chính sách của tôi với hy vọng nhằm tác động các cử tri và chính phủ. Điều này không gây tác hại vì dân chúng cũng thực dụng và thực tế như chính phủ. Tôi sẽ là một con người khác nếu như tôi vẫn là luật sư và không tham gia vào chính trị không. Kinh nghiệm làm việc của tôi chắc sẽ hạn chế hơn và tầm nhìn của tôi sẽ hạn hẹp hơn. Trong hoạt động chính trị, tôi phải bao quát toàn bộ những vấn đề xã hội con người, như câu nói của người Trung Hoa. Con chim sẻ dù nhỏ vẫn có đủ ngũ tạng, năm cơ quan. Chúng tôi có lẽ tuy nhỏ nhưng nhu cầu của chúng tôi cũng giống như của bất cứ đất nước lớn nào, về vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Trách nhiệm của tôi đã cho tôi một cách nhìn rộng khắp về xã hội con người và một quan điểm toàn cầu mà một luật sư sẽ không có được. Nhưng tôi không bao giờ tự cho phép mình quên đi hoàn cảnh độc nhất của Singapore ở Đông Nam Á. Để tồn tại, chúng tôi phải được tổ chức tốt hơn, có hiệu quả và có tính cạnh tranh nhiều hơn các quốc gia còn lại trong khu vực. Nếu không sẽ không đóng vai trò là một điểm nút giữa những nước phát triển và đang phát triển. Sau khi mọi việc được phân tích và rút ra kết luận, tôi đã hành động theo bản năng những gì nên làm ở Singapore. Tôi đã thuyết phục dân chúng bài trừ Anh và gia nhập Malaysia, và rồi chúng tôi thấy mình bị ném khỏi Malaysia. Nhiệm vụ sau đó của chúng tôi là làm cho Singapore đi đến chỗ thành công và trao cho dân tộc chúng tôi một tương lai, một tập thể lãnh đạo đoàn kết và quyết tâm, được hậu thuẫn của nhân dân có óc thực tiễn và cần cù. Vốn tín nhiệm họ đã làm cho công việc có tính khả thi. Phải chăng tôi mong đợi một Singapore độc lập với mức thu nhập quốc dân 3 tỷ đô la Singapore trong năm 65 sẽ tăng 15 lần lên đến 46 tỷ đô la Singapore trong năm 97 tính theo giá đô la năm 65 và đến năm 97 được Ngân hàng Thế giới xếp vào hàng thứ 8 trong số những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Tôi thường bị tra vấn về vấn đề này. Câu trả lời là không. Làm sao tôi có thể thấy trước được khoa học công nghệ và đặc biệt là những đột phá về vận tải viễn thông và các phương pháp sản xuất sẽ rút ngắn thế giới này lại? Quá trình phát triển của Singapore là sự phản ánh của những tiến bộ của các quốc gia công nghiệp, đó chính là những phát minh, công nghệ, tính táo bạo và sự nỗ lực của họ. Đó là một phần của quá trình tìm tòi nghiên cứu của con người vào những lĩnh vực mới nhằm nâng cao sự thịnh vượng và phồn vinh của họ. Tom Foralet của công ty Đông Ấn đã phát hiện ra một hòn đảo với khoảng 120 ngư dân vào năm 1819 và biến nó thành một nơi buôn bán trên tuyến đường biển từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Là một trung tâm thương mại của đế quốc Anh ở Đông Nam Á, hòn đảo này đã phát đạt nhờ vào giao thương quốc tế. Khi những chiếc tàu chạy bằng hơi nước thay thế thuyền buồm và khi kênh đảo Suez khánh thành vào năm 1869, giao thương đã tăng lên và đóng góp vào sự tăng trưởng của Singapore. Trong suốt thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản giai đoạn 42-45, vận tải đường biển giảm sút trầm trọng do chiến tranh, chẳng khác gì một sự phong tỏa. Mậu dịch suy thoái nhanh chóng, lương thực và thuốc men trở nên khan hiếm và nửa triệu dân đã bỏ đến bán đảo Malaya và các đảo Riau. Nhiều người ở lại bị thiếu ăn. Sau chiến thắng của các đồng minh vào tháng 8 năm 45, vận tải biển hồi phục lại, đem đến lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác. Những người dân ly tán quay trở về, mậu dịch và đầu tư mang lại sự hồi phục. Cứ mỗi bước tiến công nghệ là một bước tiến của Singapore, trong đó có vận chuyển bằng container, du lịch và vận tải hàng không, truyền thông vệ tinh, đường cáp quang liên lục địa. Cuộc cách mạng công nghệ sẽ còn mang lại những thay đổi to lớn trong 50 năm tiếp theo. Công nghệ thông tin, máy điện toán truyền thông và các ứng dụng phong phú của nó, cuộc cách mạng trong lĩnh vực vi sinh học, liệu pháp di truyền, sinh sản vô tính, mô phỏng cơ quan sẽ biến đổi cuộc sống của con người. người Singapore sẽ phải nhanh chóng tiếp cận và áp dụng những khám phá mới mẻ này nhằm phổ biến những lợi ích của chúng. Người dân Singapore học hỏi nhanh chóng từ sự giao tác với người nước ngoài. Chúng tôi đã gửi các sinh viên giỏi ra nước ngoài để học tập ở những nước phát triển, ban đầu bằng những học bổng do những quốc gia này cấp, sau đó là bằng học bổng của chính phủ Singapore. Chúng tôi cũng nhận thấy những khó khăn về mặt xã hội đang gia tăng mà các quốc gia tiên tiến này gặp phải do những chính sách an sinh và phúc lợi xã hội của họ. Tôi rút kinh nghiệm từ những bài học mà các nước khác phải trả giá. Tôi đã gặp nhiều lãnh tụ nước ngoài có năng lực đã dạy cho tôi và bổ sung cho kiến thức của tôi về thế giới này. Việc tập hợp một đội ngũ kế nghiệp tôi và các đồng đội của tôi cũng khó khăn không kém việc đưa Singapore cất cánh sau khi độc lập. Những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ hai đã đem vào chính phủ một sinh lực mới dồi dào và hăng hái. Những kinh nghiệm và ý tưởng của họ thích hợp hơn với thế hệ trẻ hơn và có thể đưa Singapore vào thiên niên kỷ mới. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy họ thu phục được niềm tin và vững bước đi tới tương lai. Tương lai sẽ ra sao với nhà nước Singapore? Lịch sử cho thấy nhà nước thành bang không có những cơ hội tồn tại lâu. Các nhà nước thành bang Hy Lạp không tồn tại lâu dưới các dạng quốc gia. Đa số đã không biến mất về mặt vật chất, nhưng lại bị sáp nhập vào nội địa trong một thực thể lớn hơn. Nhà nước thành bang Athens đã biến mất, nhưng thành phố Athens vẫn tồn tại ở Hy Lạp với đền Parthenon, mang chứng tích những thành tựu của người Athens cổ đại. Các thành phố khác trong những quốc gia rộng lớn thì bị cướp bóc và tàn phá, dân chúng bị tiêu hao và phân tán đi, nhưng những quốc gia mà thành bang là bộ phận vẫn tồn tại. Đồng thời, một lớp cư dân mới tái định cư và xây dựng lại các thành phố, nhà nước thành bang độc lập Singapore sẽ biến mất chăng? Hòn đảo của Singapore thì sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng quốc gia có chủ quyền mà nó đã trở thành, có đủ tư cách để phát triển và có vai trò riêng trên thế giới thì có thể biến mất. Singapore đã tồn tại trong khoảng 180 năm kể từ lúc được Stamford Raleigh phát hiện. Nhưng trong khoảng 146 năm trước năm 65, nó chỉ là một tiền đồn của Rai Anh Quốc. Singapore đã lớn mạnh vì nó có ích cho thế giới. Nó là một phần trong mạng lưới toàn cầu của những thành phố, nơi mà các tập đoàn thành đạt của những quốc gia tiên tiến thiết lập công việc kinh doanh của họ. Để duy trì như một quốc gia độc lập, Singapore cần một thế giới mà trong đó có một sự cân bằng về quyền lực, tạo khả năng cho những nước nhỏ có thể tồn tại và không bị thôn tính hoặc đồng hóa bởi những nước lớn hơn. Nền hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương phụ thuộc vào thế tương quan chân vạc ba bên vững chắc giữa Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Trung Quốc và Nhật đang cạnh tranh về những nguồn lợi mang tính địa lý chính trị. Sự xâm lược và chiếm đóng của Nhật ở Trung Quốc vẫn còn tác động xấu đến quan hệ của họ. Nhật có chung nhiều quyền lợi với Mỹ hơn. Sự cân bằng giữa Mỹ và Nhật ở một phe và Trung Quốc ở một phe sẽ tạo nên cơ cấu và bối cảnh cho những mối quan hệ khác ở Đông Á. Nếu như có một sự cân bằng toàn diện, tương lai của vùng này sẽ tốt hơn và Singapore có thể tiếp tục có ích cho thế giới. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị vào những năm 50, tôi không biết là chúng tôi đang đứng về phe những người chiến thắng trong chiến tranh lạnh và rằng Singapore sẽ hưởng được những tiến bộ về mặt xã hội và kinh tế, vốn bắt nguồn từ sự ổn định, từ những hoạt động kinh doanh và mối liên kết với phương Tây. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn chuyển biến lớn về mặt chính trị, xã hội và kinh tế. Những năm khó khăn nhất là từ khi độc lập vào năm 65 cho đến cuộc rút quân của Liên hiệp Anh vào năm 71. Chỉ khi những đơn vị chủ lực của lực lượng Liên hiệp Anh rút đi và chúng tôi không phải chịu nạn thất nghiệp trầm trọng, thì tôi mới cảm thấy chúng tôi không còn ở mức nguy hiểm nữa. Tương lai là đầy hứa hẹn, đồng thời cũng đầy bất ổn. Xã hội công nghiệp đang nhường chỗ cho một xã hội dựa vào tri thức. Cuộc phân chia mới này trong thế giới sẽ là giữa những người có tri thức và những người không có tri thức. Chúng tôi phải học hỏi và trở thành một bộ phận của thế giới dựa trên tri thức. Việc chúng tôi thành công trong 3 thập niên qua không đảm bảo được việc chúng tôi sẽ cũng thành công như thế trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi giữ vững được khả năng không thất bại nếu như chúng tôi tuân theo những nguyên tắc cơ bản đã giúp chúng tôi tiến bộ. Đó là sự kết chính về mặt xã hội, thông qua việc chia sẻ những nguồn lợi của sự phát triển, những cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người và chế độ trọng dụng nhân tài, với những người nam hoặc nữ giỏi nhất cho công việc, đặc biệt là cho công việc lãnh đạo trong chính phủ. Hết phần 3.41 và 3.42 cũng là hết quyển sách Bí quyết hóa rồng lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. www.kho-sach-nói.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi.